Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 74. Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ. Đôi mắt sáng hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Nhược Lâm răng trắng cắn chặt môi. Xú tiểu tử, sau này đừng vội rơi xuống trong tay của ta. Ta nhất định sẽ biết lang tàn nhẫn dằn vặt ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhược Lâm thả ra một câu ngoan thoại, liền xoay người, mải bước liên tục, hướng phía cái kia mảnh nhỏ rậm rạp tùng lâm cực nhanh đi tới. Ân, thừa dịp giờ này khắc này, chạy mau tới tốt nhất. Nếu là bị những học sinh khác phát hiện, Nhược Lâm vị mỹ nữ này đạo sư uy nghiêm, sẽ thật to hao tổn. Nhìn Nhược Lâm ôn nhu thiến ảnh, Vô Ngạo cười cười, khóe miệng vung lên một hài hước độ cung. Tuổi tác so với ta lớn hơn vài tuổi thì như thế nào? Còn chưa phải là bị ta chơi đang vỗ tay trong lúc đó. Hắc hắc, Vô Ngạo theo Nhược Lâm. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới rậm rạp trong rừng rậm. Nhìn chu vi hoa tươi nở rộ, cây cỏ tươi tốt mỹ lệ cảnh sắc. Sâu hít thở sâu một rừng cây bên trong không khí mới mẻ. Vô Ngạo nhịn không được thở dài nói, Nhược Lâm đạo sư, cái này bên trong cảnh sắc thật đẹp a, đặc biệt thích hợp tài tử cùng giai hợp nhân sẽ biết đi. Hừ, giai nhân nhưng thật ra có, bất quá tài tử mà, người cái này đầy đầu nam đạo nữ sướng tư tưởng, hèn mọn hạ lưu thôi bỉ vô sỉ hỗn đản học sinh, lại tám đời cũng không có thể cùng hai chữ này dính dáng. Nhược Lâm hung hăng phản bác, ngược lại, sự tình đến bước này, nhìn Vô Ngạo vậy có chút không kịp chờ đợi nhãn thần. Nhược Lâm đạo sư cũng biết, chính mình hôm nay, khó thoát kiếp nạn này, đã như vậy, còn không như lai một cái lợn chết, không sợ khai thủy năng. Hung hăng nhục mạ một phân Vô Ngạo hết giận đây. Nhược Lâm đạo sư, ngươi thực sự là khôi hài. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, không chút phật lòng, cái kia, chúng ta có thể bắt đầu rồi đem. Thấy Vô Ngạo hướng cùng với chính mình bộ ngực, quăng tới dương mắt nhãn thần, Nhược Lâm tuyệt mỹ ngọc dung, lập tức bò lên một hồi động nhân sắc mặt ửng đỏ. Thấy lại ánh mắt trước cái này giả heo ăn hổ, làm hại chính mình gần trinh tỷ khó giữ được hỗn đàn. Nhược Lâm lại là tức giận đến sắc mặt sát bạch khởi tới. Ô ô, lão nương sống hơn 20 năm, ngay cả nam bằng hữu cũng không có nói qua. Có thể hôm nay, sẽ đem chính mình trinh tỷ thân thể, giao cho tên hỗn đản này. Lão nương thực sự là số khổ a. Nghĩ tới đây, Nhược Lâm đạo sư chỉ có một loại muốn khóc xung động. Nhược Lâm đạo sư, ngươi nếu là muốn đổi ý, ta sẽ không trách ngươi. Ngược lại, đổi ý, chính là các ngươi nữ nhân độc quyền nha. Kéo kéo, không cho ta hôn nói, ta liền đi a hát. Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói. Vô Ngạo tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là ngay cả cước bộ đều không mải, thân thể đều không chuyển, còn tiếp tục dùng khao khát nhãn thần. Nhãn ba ba địa nhìn Nhược Lâm bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi phong ấn doanh long kỳ bộ ngực. Tiểu tử này, như vậy dối trá thành tựu, quả thực so với cố ý khoe khoang nhân tình còn khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Vân Vô Ngạo, muốn hôn liền thân đi, lão nương hại sợ ngươi sao? Nhược Lâm tức giận mắng một tiếng, khí cấp bại phôi nàng bất chấp ngượng ngùng, vươn ngọc thủ. Kéo ngực của mình y nút buộc, hung hăng xé ra, phần phật rừng cây bên trong, nhất thời cảnh xuân vô hạn. Vô Ngạo nhìn đến đây, đâu còn có thể nhịn được, lập tức khuôn mặt hồng tâm nhảy, hô hấp cấp bách xúc mà hướng phía Nhược Lâm đạo sư nhào đi hơn 10 phần trông sau đó. Vô Ngạo nhẹ nhàng bò dậy, lúc này, Vô Ngạo khóe miệng, chứa đầy nước bọt, mà theo đứng lên. Chỉnh lý thất thần áo ngực Nhược Lâm đạo sư, thì là mỹ khuôn mặt hồng bạch nảy ra, thân thể mềm mại run rẩy. Vừa rồi, Nhược Lâm đạo sư quả thực thực hiện lời hứa, làm cho Vô Ngạo hôn nàng, thân thể nguyện vọng đạt thành. Thế nhưng, bảo dưỡng hơn 20 năm thanh bạch thân thể, hôm nay tuyên cáo thất thủ, Nhược Lâm đạo sư trong phương tâm vẫn là không gì sánh được điện nan qua, nhìn vành mắt ửng đỏ, lã chã trực khóc Nhược Lâm đạo sư. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, xòe bật tay ra, đỡ nàng, được rồi, Nhược Lâm đạo sư, đừng khóc, không phải là bị ta thân một trận sao? Cái này có gì ghê gớm? Ta vừa không có thực sự ăn ngươi, ngươi cũng không có thực sự tên thân a. Một cái đại cô nương ra, khóc khóc tích tích, còn thể thống gì? Nhược Lâm lúc đầu ở chính mình gian khổ điều tiết chi, tâm tình đã dần dần chuyển tốt, nhưng nghe được Vô Ngạo những lời này, Nhược Lâm lập tức lại tức muốn khóc muốn chết. Vân Vô Ngạo, ngươi cái này nhân gian bại hoại, vạn ác hỗn đản, bị hủy nhân gia thuần khiết, còn nói hết chút nói mát. Ngươi, ngươi cũng không phải một nữ nhân, làm sao ngươi biết nữ nhân tâm lý ý tưởng? Nữ nhân kia, đối mặt cùng với chính mình thanh bạch mất đi, có thể bình tĩnh phải đến. Nhược Lâm nổi giận đùng đùng quát. Ngày xưa, Nhược Lâm ở Già Nam học viện trong, cũng là diễm danh lan xa, cũng vẫn bị rất nhiều nam học viên coi là thầm mến đối tượng. Nhược Lâm đạo sư cũng biết điểm này, vì thế, nàng còn đích thân xuất thủ, dạy dỗ vài cái đối với nàng nói bóng nói gió bạo nổ lộ ra không bình thường ý tưởng thiếu niên bất lương. Nhược Lâm đạo sư tu vi cực cao, này nam học viên như thế nào là của nàng đối thủ? Mấy lần bị Nhược Lâm đạo sư đánh vãi răng đầy đất, kêu cha gọi mẹ sau, cũng không dám chính diện nhìn trộm Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đạo sư cũng khó thanh tĩnh một trận, nhưng là Nhược Lâm chưa từng có nghĩ tới, lúc này đây đến đây Ô Hoàn Thành chấp hành học viện chiêu sinh kế hoạch, lại làm hại chính mình thanh bạch, ném tới. Tuy là, chính như Vô Ngạo từng nói, Vô Ngạo chỉ là hung hăng hôn hơn 10 phần trong thân thể của nàng, không có chân chính bị hủy nàng thanh bạch. Thế nhưng, Nhược Lâm đến nay mới thôi, vẫn là một cái chưa nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ. Vô Ngạo làm như vậy, rõ ràng cùng đoạt lấy một cô gái thanh bạch không có gì khác biệt. Ánh mắt nhìn tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, ngọc dung hồng bạch chồng chất Nhược Lâm, thấy tâm tình của nàng phản ứng kịch liệt như thế, Vô Ngạo sửng sốt chi, tâm niệm nhất chuyển, nhất thời nghĩ tới khả năng nào đó. Hích, Nhược Lâm đạo sư, ngài vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, không có kết hôn? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Vậy mà, một câu nói này, nhất thời thọc tổ ông vò vẽ, lời nói nhảm. Lão nương lúc nào nói qua chính mình kết hôn rồi? Lão nương lúc nào nói qua mình không phải là hoàng hoa đại khuê nữ rồi hả? Vân Vô Ngạo, ngươi cái này siêu cấp lần hình thái điên cuồng, có phải hay không thấy lão nương không phải nhân thê, không phải thiếu phụ, tâm lý liền thiếu rất nhiều cảm giác hưng phấn cùng thứ kích cảm giác, đúng hay không? Nhược Lâm một con trai nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía Vô Ngạo, nổi giận nói. Vô Ngạo ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, đè lại tay chân không đứng đắn Nhược Lâm, làm cười nói ra. Nhược Lâm đạo sư, ngài muốn đi nơi nào? Ta Vân Vô Ngạo, là tà ác như vậy người sao? Ha ha, nói như vậy, ta hôm nay khiến cho lựa một cái bảo. Hừ, Vân Vô Ngạo, ngươi hôm nay đối với ta tạo thành nhục nhã, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, nhưng giáo có một ngày, ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định sẽ biết, cầm lấy một bà đại khảm đao, đưa ngươi tai họa căn nguyên, cho một đao chém đứt, để cho ngươi làm một cái thái giám, vĩnh viễn tai họa không được nữ nhân. Nhược Lâm ác tàn nhẫn lang nói lấy, còn phối hợp lấy dùng Torikabuto ánh mắt, nhìn phía Vô Ngạo ngăn cản bộ phận, bị Nhược Lâm ánh mắt thấy có chút sợ hãi cùng run lên. Vô Ngạo cười khan một tiếng, vội vã kẹp kim thoải mái chân. Nhược Lâm đạo sư, van cầu ngài, đừng hung hãn như vậy được chưa? Hoàng Hoa đại khuê nữ, làm như vậy, không tốt a hát, còn Hoàng Hoa đại khuê nữ, lão nương hôm nay thanh bạch, hủy hết ở trong tay của ngươi. Vân Vô Ngạo, ngươi nói, ngươi có phải hay không nên hướng ta bàn giao chút gì? Nhược Lâm đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, nhãn thần phức tạp nói rằng, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.